Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 126, tiểu linh bằng hữu. Người ngược lại là không thay đổi. Mã tiểu linh bĩu môi nói ra, vừa rồi cách thật xa nàng đã nhìn thấy Tô Cảnh trên đường cùng đến gần cô nương tán gẫu. Tô Cảnh nhún nhún vai không nói chuyện, mở một hồi, xe ở cái nào đó nhà trọ phía trước ngừng lại. Xuống xe a, Mã Tiểu Linh nói một tiếng. Tô Cảnh xuống xe xách hành lý quan sát một chút. Đây chính là Mã Tiểu Linh chỗ ở. Trước đó ở trong điện thoại Mã Tiểu Linh cũng đã nói nàng không có ở trường học phòng ngủ, mà là cùng đồng học ở bên ngoài cùng thuê. Nhắc nhở ngươi a, ta là cùng đồng học ở chung. Ngươi đừng, chấm ngoặc kép, đi tới trước cửa. Mã Tiểu Linh nhắc nhở. Ta chỉ có thể bảo chứng ta không chủ động. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Mã Tiểu Linh bất đắc dĩ lắc đầu lấy chìa khóa ra mở cửa. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái phòng khách. Hai bên trái phải theo thứ tự là hai cái gian phòng cùng phòng vệ sinh. Thoạt nhìn ước chừng 40 đến 50 mét vuông bộ dáng a. Tuy nhiên chặt chẽ nhưng sẽ không lộ ra quá chen chúc. Bố trí phong cách, vừa nhìn liền biết là nữ sinh ngủ. Bên trái là gian phòng của ta, bên phải là ta bạn cùng phòng. Bất quá nàng hai ngày này xin phép nghỉ về nhà. Mã Tiểu Linh giới thiệu nói. Không tệ a, cảm giác so quán trọ tốt hơn nhiều. Ta liền ở đây. Tô Cảnh để hành lý xuống, ngồi ở bên giường hài lòng nói. Mã Tiểu Linh do dự một chút nói. Tốt a, ta tạm thời ở tại bạn cùng phòng căn phòng. Bất quá chờ hắn trở lại, ngươi phải đi ở quán trọ. Không có vấn đề, ngươi trước nghỉ một lát chứ. Ta cho Mao Yêu gọi điện thoại. Mã Tiểu Linh nói xong quay người đi ra. Rất nhanh nghe thấy được nàng cùng Mao Yêu nói chuyện trời đất thanh âm. Tô Cảnh chung quanh nhìn một lần. Trên đầu giường để đó một tấm cùng Mao Yêu ảnh chụp. Còn có nàng phục ma bổng cũng ở nơi hẻo lánh. Xem ra cho dù là ra nước ngoài, nàng cũng không có thư giãn. Xoay người nằm xuống, có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt. Cùng Mã Tiểu Linh mùi trên người một dạng. Cũng không lâu lắm, Mã Tiểu Linh tiến vào đem điện thoại đưa cho Tô Cảnh. Tô Cảnh đưa tay nhận lấy. Đúng, ta đến. Không biết đây, bây giờ đang ở bên này đợi mấy ngày bồi bồi Tiểu Linh. Sau đó lại đi tìm ngươi. Muốn đi ra ngoài chơi. Được a, người trước tiên có thể lựa chọn địa phương. Đến lúc đó trực tiếp đi. Ân, biết rõ. Tán gẫu vài câu cúp điện thoại. Tô Cảnh tiện tay đưa cho Mã Tiểu Linh nói. Thế nào, ở chỗ này đã quen thuộc chưa? Còn tốt a, ở chỗ này quen biết mấy cái không sai bằng hữu. Bình thường còn có Mao Yêu cùng ngươi gọi điện thoại tới, cũng sẽ không cảm thấy không quen. Mã Tiểu Linh nói ra. Tiền còn đủ hoa sao? Tô Cảnh hỏi. Nói đến chỗ này, Mã Tiểu Linh xoay người ở trong tủ đầu giường đem sổ tiết kiệm đem ra. Số tiền kia, ta một mực không dùng. Chấm ngoặc kép, Mã Tiểu Linh vừa mới nói cái mở đầu. Tô Cảnh liền cau mày nói. Vì sao không cần? Ngươi đây là ở nước ngoài cũng không phải trong nhà. Cần gì làm oan chính mình? Tiền không đủ, ta lại cho ngươi chính là. Ta dựa vào cái gì hoa tiền của ngươi a? Mã Tiểu Linh thấp giọng nói. Tô Cảnh không nói chuyện chỉ là nhìn xem Mã Tiểu Linh. Từ từ, Mã Tiểu Linh tựa hồ ngăn cản không nổi ánh mắt này đối mặt. Hơi hơi quay đầu, ùng ục ục, chấm ngoặc kép. Tô Cảnh cái bụng phi thường không hợp thời kêu lên. Mã Tiểu Linh sửng sốt một chút nở nụ cười xinh đẹp. Còn không có ăn cơm. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi ăn đồ ăn. Thuận tiện dẫn ngươi gặp ta một cái đồng học cùng bằng hữu. Tốt, Tô Cảnh gật gật đầu. Hai người từ nhà trọ đi ra. Đi có thể có 7-8 phút a. Đi tới đối diện đường cái một nhà tiệm ăn nhanh. Vừa mới đẩy cửa đi vào, liền gặp được một người phục vụ viên ăn mặc người vừa vặn từ bên cạnh cái bàn chọn món ăn kết thúc. Chuẩn bị tới, nhìn thấy Mã Tiểu Linh sau rất người nhiệt tình vui mừng nói ra. Tiểu Linh, người đã đến. A, cái này xuất ca là. Phục vụ viên nhìn về phía Tô Cảnh. Đây là Tô Cảnh, ta ta ở Hong Kong bằng hữu, đây là Nancy, bạn học của ta. Mã Tiểu Linh giới thiệu một chút. Người tốt, người tốt, người chính là Tô Cảnh A. Trước đó không ít nghe Tiểu Linh nhắc lên ngươi. Ngươi là đặc biệt đến gặp Tiểu Linh. Nancy vừa cười vừa nói. Tiểu Linh thường xuyên nhắc lên ta sao? Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh có chút hốt hoảng nói ra. Chúng ta đi trước tìm chỗ ngồi a. Ngươi xem một chút a. Tốt tốt tốt. Nhìn xem Mã Tiểu Linh xấu hổ bộ dáng. Nancy cười đáp. Hai người tới nơi hẻo lánh ngồi xuống. Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh nói. Ngươi thường xuyên cùng với các nàng nhắc lên ta sao? Cũng là nói như thế nào? Nói ngươi là cái quỷ phong lưu. Để bọn hắn cách ngươi xa một chút. Mã Tiểu Linh nói. Tô Cảnh nhún nhún vai. Nam nhân không hỏng, nữ nhân không yêu nha. Huống chi cũng không phải ta chủ động vung các nàng. Oai lý tà thuyết. Mã Tiểu Linh bĩu môi nói. Cũng không lâu lắm. Nancy đem mấy thứ đưa tới còn đơn giản tán gẫu vài câu lúc này mới đi làm việc. Tô Cảnh là thật có chút đói bụng. Hôm qua liền không có ăn đồ ăn. Sau đó nữa ngày này cũng là cái gì cũng chưa ăn. Nhìn xem Tô Cảnh ăn như vậy. Mã Tiểu Linh dứt khoát đem đồ vật của mình cũng đưa tới. Người đây là bao lâu không ăn đồ vật? Người không biết. Trước đó ta ngồi chuyến bay. Chấm ngoặc kép. Tô Cảnh chậm rãi đem chuyến bay bên trên phát sinh sự tình nói ra. Lập tức liền để Mã Tiểu Linh hứng thú. Nghe được phi cơ phía trên có oan hồn. Hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy. Tình huống nguy hiểm như vậy. Mã Tiểu Linh không tự chủ lo lắng. Làm đến sau khi hạ xuống cảnh sát hoài nghi. Tô Cảnh triển lộ năng lực chấn kinh cảnh sát. Mã Tiểu Linh cũng cười theo. Là như vậy. Nước Mỹ không giống Hong Kong. Bọn họ đối với mấy cái này không quá tin tưởng. Càng tin tưởng bọn họ tông giáo tín ngưỡng. Mã Tiểu Linh cười nói. Cho nên ta đến sau cho tới bây giờ chưa nói qua chuyện phương diện này. Bất quá. Người cũng là quá xui xẻo. Đi máy bay đều có thể gặp được chuyện như vậy. Xúi quẩy. Cái này đối ta mà nói thế nhưng là chuyện tốt đây. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Chuyến này thu hoạch như vậy phong phú. Nếu như đây cũng là xui xẻo. Như vậy, mới tiếp tục xúi quẩy đi xuống đi. Ăn xong đồ vật, trò chuyện hồi lâu. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh lúc này mới ly khai nhà hàng. Bên ngoài đã hơi có chút hắc. Dưới ánh trăng, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh hình bóng càng kéo càng dài. Cuối cùng từ từ giống như không phân khác biệt một dạng. Vẫn là trong nhà dễ chịu a. Trở lại phòng ngủ, Tô Cảnh ngồi trong phòng khách hướng về Mã Tiểu Linh nói. Người bình thường sau khi tan học đều làm cái gì a? Rèn luyện, học tập, ngẫu nhiên cùng bạn cùng phòng đi dạo phố. Bất quá nơi này chỉ có thể coi là một cái trấn nhỏ. Cũng không tính là quá náo nhiệt. Mã Tiểu Linh ở Tô Cảnh một bên ngồi xuống trả lời. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.